Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, đại khai sát giới, ha ha, tiểu địa phương đến cũng là tiểu địa phương đến, nói cho ngươi, đây chính là cửu phẩm trong cực phẩm thần binh, ngươi có thể chết ở cái này Trảm Phong kiếm dưới, ngươi cũng nên cảm thấy tự ngạo. Ngô Quang Vinh nhìn thấy đối phương trên binh khí xuất hiện đại lượng lỗ hổng, hắn nhịn không được cười ha ha, trước đó phiền muộn quét sạch sành sanh, hiện tại xem như lật về một chút ưu thế, bằng vào cái này sắc bén Trảm Phong kiếm, như muốn chém giết, căn cũng không phải là việc khó gì. Ngô Quang Vinh khởi xướng một vòng mới tấn công mạnh, chiêu chiêu chí mạng, Đoạn Lăng Phong nương tựa theo hơn người linh giác trái chống phải ngăn. Chỉ chốc lát, trường đao trong tay của hắn liền thiếu đi một đoạn, còn không chết đi. Ngô Quang Vinh hét lớn một tiếng, lại là một kiếm đâm ra, sắc bén kiếm khí thẳng đến Đoạn Lăng Phong mặt, Đoạn Lăng Phong lăn khỏi chỗ, hiểm lại càng hiểm mới tránh đi. Nếu là Đoạn Lăng Phong tránh chậm lời nói, thân thể của hắn liền sẽ hướng bên cạnh hòn đá một dạng nổ bể ra tới. Trúc cơ cảnh võ giả phóng xuất ra kiếm khí cùng luyện khí cảnh cường giả phóng xuất ra kiếm khí là có một trời một vực. Đối phương có thần binh lợi khí, Đoạn Lăng Phong bằng vào tự thân lực lượng, căn liền không thể đem chém giết, chỉ có mượn nhờ ngoại lực. Nếu là không mượn nhờ ngoại lực, hắn liền nguy hiểm. Tiểu tử, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ngô Quang Vinh nhìn Đoạn Lăng Phong như là lăn đất hồ lô, một dạng né tránh công kích mình, tại không giống như trước đó như thế ngông cuồng, không bình thường chật vật. Hắn nhịn không được gầm thét, lão già kia, khi dễ ta tu vi không bằng ngươi, ỷ vào thần binh chi lợi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, có việc áp chế cảnh giới, vứt bỏ thần binh chúng ta đơn đấu. Đoạn Lăng Phong đứng thẳng người chế giễu lại, hắn ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại tu vi không bình thường yếu. Chênh lệch hai cái đại cảnh giới không tính, gia hỏa này còn vô sỉ sử dụng cửu phẩm trong cực phẩm thần binh. Cái đồ chơi này thế nhưng là so bát phẩm thần binh còn ít ỏi hơn một số. Luận chân quý trình độ, không hề yếu một số bát phẩm hạ phẩm thần binh. Tiểu tử, ngươi xuẩn vẫn là lão tử xuẩn. Có việc ngươi xuất ra một thanh bát phẩm thần binh đi thử một chút. Không, liền chớ ở đó kỳ kỳ oai oai. Ngô Quang Vinh mặt lộ vẻ vẻ châm chọc. Lão cẩu, đây là ngươi bức ta. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng hung ác ánh sáng. Cửu phẩm vũ khí cực phẩm ta là không, thế nhưng là chỉ cần đưa ngươi xử lý, cái này đồ tốt còn không đều là ta. Hiu, hiu, hiu, chấm ngoặc kép, Ngô Quang Vinh huy kiếm hướng Đoạn Lăng Phong đâm tới, muốn nhất kích đem Đoạn Lăng Phong cho kết quả. Đoạn Lăng Phong không tránh không né, một mực đang đánh giá giữa hai bên khoảng cách. Ngay tại đối phương cách hắn chỉ có xa 5-6 mét khoảng cách lúc hắn động, giơ tay lên, từng trương bạo băng phù mang theo một trận âm thanh xé gió tại Ngô Vinh thân thể bốn phía bộc phát. Ra, tiểu xúc sinh, người cũng dám âm ta. Lần này Đoạn Lăng Phong trực tiếp sử dụng 10 cái bạo băng phù. Uy lực to lớn, cũng là Đoạn Lăng Phong cũng không nghĩ tới. Một lượng mở đầu bạo băng phù hắn không sợ. Thế nhưng là 10 cái bát phẩm bạo băng phù một nổ tung lên, thấu xương luồng khí lạnh, chỉ là một chút liền đem Đoạn Lăng Phong cho đóng băng lại. Lão già kia, ta bảo ngươi cuồng, bảo ngươi cuồng, cửu phẩm thần binh liền không tầm thường. Lão tử còn có bát phẩm bạo băng phù. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, đoạn hồn đao pháp thi triển ra, một chiêu ruột gan đứt từng khúc. Ngô Quang Vinh này đóng băng thân thể liền bị đánh bay. Không tốt, tiểu tử này trên người có thất phẩm phù triện. Nhanh cứu đại nhân, cách đó không xa Lưu gia hộ vệ hét lớn một tiếng, hướng về chân núi vọt tới. Ngô Quang Vinh bị băng phong, bọn họ nhất định phải trước đi cứu viện. Nếu là nơi đây tối cường giả Ngô Quang Vinh bị xử lý, như vậy bọn họ không phải liền cách cái chết không xa. Mặt mũi này che kín ngây ngô non nớt tiểu tử có thể là phi thường biến thái, có thể nhẹ nhõm chém giết trúc cơ cảnh võ giả. Lão già kia, người đến là cuồng a, còn không chết đi cho ta. Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Hắn biết, vừa rồi một kích kia tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng là cũng không có đem cho xử lý. Bất quá, gia hỏa này đã bị trọng thương. Ngô Quang Vinh phá băng mà ra, nhượng hắn cảm thấy chấn kinh cùng phẫn nộ là, nếu không phải hắn có cửu phẩm nhuyễn giáp hộ thân, vừa rồi một kích kia đủ để đem hắn chém giết. Chỉ có như vậy, đối phương này cỗ bạo tạc tính lực lượng trực tiếp đem hắn nội phủ kích thương. Bạo băng phù phóng xuất ra luồng khí lạnh không có tán đi. Cái này khiến hắn là thương tổn càng thêm thương tổn. 10 thành chiến đấu lực. Hiện tại không phát huy ra 2 thành tới. Nhanh, nhanh, nhanh giết cho ta tiểu tử này. Phốc, phốc, phốc. Trúc cơ cảnh hộ vệ phóng tới Đoạn Lăng Phong. Chỉ gặp Đoạn Lăng Phong trong tay đao quang không ngừng hiện lên. Phốc phốc tiếng vang lên. Từng đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Những này trùng sát đến trúc cơ cảnh hộ vệ chỉ có bị miểu sát phần. Đáng chết tiểu súc sinh. Đoạn Lăng Phong một cái trùng sát. Những trúc cơ đó cảnh hộ vệ liền bị chém giết mấy người. Dùng không bao lâu. Những này trúc cơ cảnh võ giả liền bị toàn diện đều xử lý. Lão cẩu, ngươi không có nghĩ qua sẽ có hôm nay đi. Hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Trước đó phiền muộn quét sạch sành xanh. Đem cái này hơn 10 tên võ giả cho xử lý. Hắn bạn có thể tích lũy đến hết mấy vạn điểm kinh nghiệm. Tu luyện một phen, hắn lại có thể gia tăng một con ngựa lực. Đoạn Lăng Phong hắn không sợ bất luận cái gì chiến đấu. Chiến đấu sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng mạnh. Lão phu liều mạng với ngươi. Ngô Quang Vinh chưa từng nhận qua dạng này khuất nhục. Bị một cái luyện cốt cảnh con kiến hôi như thế áp chế. Nếu không phải hắn sử dụng thủ đoạn hèn hạ hắn sao lại thụ nặng như thế trọng thương. Ngô Quang Vinh mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái. Một ngụm tinh huyết phun ra. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến nhợt nhạt. Tiếp lấy sắc mặt tái nhợt lại biến hồng quang đầy mặt. Ngàn sóng chảm. Ngô Quang Vinh hét lớn một tiếng. Một đạo sáng chói kiếm quang từ chảm phong kiếm trong bắn ra. Tại thời khắc này, Nam Quang Vinh lực lượng tăng vọt. Cái này ngàn sóng chảm là vũ kỹ. Một khi thi triển, bộc phát ra lực lượng mạnh phi thường. Trước đó hắn nhất kích có 50 mã lực. Nhưng là bây giờ, hắn thi triển ra ngàn sóng chảm. Đòn thứ hai lực lượng gấp bội. Đệ tam kích tại tăng gấp đôi. Trên lý luận là có thể vô hạn gấp bội. Thế nhưng là căn này liền không khả năng. Nhiều nhất lật gấp 3. Hắn liền lại bởi vì thân thể không chịu nhận như thế cuồng bạo lực lượng mà kết thúc đoạn. Nếu là cưỡng ép thi triển lời nói, toàn thân gân mạch mạch máu hội bạo liệt mà chết. Chỉ có như vậy, chỉ cần thi triển 3 lần điệp ra, là hắn có thể bộc phát ra 150 mã lực. Dạng này vũ kỹ không bình thường hiếm thấy, nhưng hắn cũng có một cái khuyết điểm, cũng là chỉ có thể làm áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Nếu không thể giết địch hắn liền sẽ tiêu hao tiềm lực không có ở chiến chi lực. Nếu như không phải đến sinh tử tồn vong thời điểm hắn là không sẽ vận dụng dạng này sát chiêu. Đối với cái này Ngô Quang Vinh thi triển trung cực sát chiêu. Đoạn Lăng Phong hắn là sẽ không đi liều mạng. Hiện tại hắn muốn làm là thanh trừ đối phương vây cánh. Tại đối phương thi triển ra ngàn sóng chảm thời điểm hắn liền lòng bàn chân bôi dầu chuẩn bị chuồn. Đi. Chỉ có như vậy, đối phương lực lượng quá mức khủng bố. Hắn vẫn là bị một đạo kiếm khí đánh trúng. Thân thể bay rớt ra ngoài. Đáng chết, tốt lực lượng kinh khủng. Đây là luyện khí cảnh cường giả lực lượng sao? Đoạn Lăng Phong đem khóe miệng vết máu xóa đi. Hắn là một mặt lòng còn sợ hãi. Nếu là hắn ngốc xông đi lên. Một chiêu này, hắn không chết cũng phải trọng thương. Cổ ngữ nói một có điểm không tệ. Quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ này a. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.